Cảm nhiễm thể, chương 17, nữ truy nam, cách tầng xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, là ta không đúng, ta xác thực không nên hút thuốc ở trong bệnh viện. Mạnh Kỳ liền vội vã cuốn cả lên để đáp ứng, vội vàng đem tàn thuốc trong tay ném vào thùng rác đặt ở góc tường. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng hỏi thăm tên và số điện thoại của Trịnh Tiểu Nguyệt, cửa phòng thay đồ liền mở ra, Lý Khiết Hinh đã thay xong quần áo rồi bước nhanh tới bên cạnh Mạnh Kỳ, ngọt ngào hướng hắn nở nụ cười. Được rồi, chúng ta đi thôi. Thời điểm như thế này Mạnh Kỳ làm sao lại cam lòng rời khỏi. Bất quá, hắn cũng hiểu rõ, con gái thanh thuần như Trịnh Tiểu Nguyệt nên không phải thủ đoạn phổ thông liền có thể dụ dỗ. Nghĩ tới đây, Mạnh Kỳ giả vờ hào phóng đối với Lý Khiết Hinh nói. Cứ đi như thế, lưu lại bằng hữu của ngươi ở đây trực ban, không tốt lắm đi. Nếu không, chúng ta chờ chút đã, sau khi tan tầm cùng nhau đi ăn cơm. Lời vừa ra khỏi miệng, Lý Khiết Hinh tức khắc cảm thấy có chút bất ngờ. Nàng thật sự rất yêu thích Mạnh Kỳ, nguyên bản cho rằng bữa tối hôm nay sẽ rất lãng mạn, không nghĩ tới Mạnh Kỳ lại sẽ ước hẹn Trịnh Tiểu Nguyệt. Hắn thật sự chỉ là xuất phát từ khách sáo sao, vẫn là ôm một loại ý nghĩ ẩn núp nào đó. Nghĩ tới đây, Lý Khiết Hinh có chút không biết làm sao, xoay người, nhìn một chút Trịnh Tiểu Nguyệt ngồi ở trong quầy tiếp tân. Đúng đấy, Trịnh Tiểu Nguyệt cũng rất đẹp, Lý Khiết Hinh giờ đây mới chú ý tới, nguyên lai dung mạo của nàng cũng không chút nào thua kém mình, hơn nữa đường cong vóc dáng lại vô cùng đẹp. Cũng khó trách gây nên sự hứng thú của Mạnh Kỳ. Thế nhưng, thời điểm như thế này, Lý Khiết Hinh bất kể như thế nào cũng sẽ không nguyện ý để Mạnh Kỳ dẫn theo Trịnh Tiểu Nguyệt. Trong lúc nhất thời, tâm tình của nàng đã trở nên cực kỳ phức tạp, tiến tới trở nên rất là gay gâu. Lý Khiết Hinh sắc mặt cũng dần dần trở nên âm u, khẽ cúi đầu, hai tay gắt gao nắm chặt túi giỏ sách, tàn nhẫn cố sức nắm chặt không nói một lời. Mạnh Kỳ lại không chút nào chú ý tới những chuyện này. Tiêu điểm tầm mắt của hắn vẫn luôn tập trung ở trên người của Trịnh Tiểu Nguyệt, hormone nam tính trong cơ thể đã bắt đầu tiết ra trầm trọng hơn, liền ngay cả bộ vị nào đó ở giữa hai chân cũng đã trở nên cứng rắn như sắt. Càng là như thế, Mạnh Kỳ liền cảm thấy càng là khó mà khống chế hành vi và tư tưởng của mình. Hắn đem thân thể dính sát vào quầy tiếp tân, trong con mắt phóng thích ra ánh mắt sáng rực có chứa dục vọng mãnh liệt, chủ động hướng Trịnh Tiểu Nguyệt đưa ra tay phải, thanh âm cũng bởi vì quá khát vọng đã trở nên có chút khàn khàn. Đi thôi, cùng đi ăn cơm. Trịnh Tiểu Nguyệt là một người thông minh, bất quá cho dù là cô bé lại không có đầu óc, đối mặt tình huống như thế này cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra kết cục trong đó. Nàng lạnh lùng cười cười, đôi tay chống mặt bàn, đem toàn bộ cái ghế liên đới thân thể đẩy ra phía sau, tiếp đó đứng lên, tránh né bàn tay của Mạnh Kỳ. Tiếp đó từ trên kệ đồ bên cạnh bưng lên một khay chia thuốc trước đó đã được phân chia xong, có đánh dấu số thứ tự mỗi giường bệnh, lạnh nhạt nói. Ta không rảnh, hiện tại là thời gian làm việc, ta phải đến cho bệnh nhân phát thuốc. Nói xong, nàng bưng khay chia thuốc dường như một cơn gió độc hành rất đặc thù, đi ra quầy tiếp tân. Nhìn bóng lưng uyển chuyển của Trịnh Tiểu Nguyệt, Mạnh Kỳ có chút đờ ra. Hắn cảm thấy giọng của Trịnh Tiểu Nguyệt rất êm tai, như giai điệu chuông bạc. Trời tối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tia sáng trên mặt đất từng đoàn sáng lên, đèn xe, đèn neon, điện thoại di động và màn ảnh truyền hình còn có ánh sáng được lộ ra từ trong gian phòng bất đồng của cao ốc đem toàn bộ thế giới đều soi sáng cùng với sự huyên náo và phồn hoa của ban ngày lại tuyệt nhiên bất đồng. Sự nóng bức của ban ngày đang theo bóng tối bao phủ mặt đất dần dần biến mất. Hiện tại đã qua giờ cao điểm tan tầm, người ăn xong cơm tối rồi đi ra ngoài tản bộ đã nhiều thêm. Lão nhân trêu đùa hài tử, gặp phải bằng hữu nhận thức liền dừng bước trò chuyện mấy câu. Nội dung nói chuyện phần lớn là thời tiết, thu nhập, gia đình, con cái. V.V. Thỉnh thoảng có người trẻ tuổi từ bên cạnh đi qua, lão nhân đã có tuổi đều sẽ rất là hâm mộ nhìn bọn họ, trên miệng thậm chí còn sẽ nói, năm đó ta cũng đã trải qua thời tuổi trẻ a hát. Lưu Thiên Minh cởi áo khoác màu trắng, đổi áo jacket màu xám nhạt của mình, đóng lại cửa phòng thay đồ, đi ra cao ốc phòng khám bệnh. Gió đêm mát mẻ thổi ở trên khuôn mặt rất là thoải mái. Lưu Thiên Minh ngước đầu, hơi nhắm lại đôi mắt cảm thụ cơn gió mát mẻ khó có được. Chỉ chốc lát đầu óc liền nhẹ nhõm thoải mái, hắn mở mắt ra tận sâu trong con ngươi lay động một tia mê man, âm thầm thở dài. Đến cùng nên làm gì? Đây là câu hỏi bao gồm quá nhiều vấn đề, nhưng vô luận là một vấn đề nào, Lưu Thiên Minh đều vô phương trả lời, cũng không biết đến tột cùng nên làm như thế nào. Tiểu Ngô đã chết rồi, cảnh sát cũng tham gia. Tuy nói cảnh sát tạm thời không có chứng cứ, nhưng mà Lưu Thiên Minh cho rằng, cảnh sát hình sự đội trưởng Tề Nguyên Sương có đôi mắt rất là cay độc, có khả năng đã nhìn thấu mình. Cho tới đồng học cũ Hoàng Hà, nói thật Lưu Thiên Minh cảm giác thật sự rất bỡ ngỡ. Đối với đồng học thời sơ chung này, tư duy ấn tượng phần lớn đều đã trở nên mơ hồ. Hắn cố gắng hồi ức lại nhớ không nổi quá nhiều sự tình có liên quan tới Hoàng Hà, chỉ là đại khái nhớ tới thật giống có một người như thế. Âu, ngươi đang làm gì thế? Đột nhiên, trên hành lang bên cạnh nhảy ra một thân ảnh màu đen mạnh mẽ, dường như sơn tặc chặn đường cướp bóc, không hề có điểm báo trước xuất hiện ở trước mặt Lưu Thiên Minh, đem hắn dọa sợ hết hồn. Định thần nhìn lại, hóa ra là Trịnh Tiểu Nguyệt, nàng mặc quần jean ngắn màu lam nhạt, thân trên là áo sơ mi vải cotton màu trắng. Quần áo rất bó sát, chất liệu cũng rất mỏng. Vị trí giữa hai người lại quá gần, dưới sự chiếu rọi của ánh đèn ở trong đại sảnh bệnh viện, Lưu Thiên Minh thậm chí có thể cảm giác được thân thể của Trịnh Tiểu Nguyệt tràn ngập sức sống thanh xuân, cùng với sự co giãn đặc thù của thiếu nữ. Ta mới vừa tan tầm, vừa vặn chuẩn bị về nhà. Cổ áo của Trịnh Tiểu Nguyệt mở ra có chút rộng, Lưu Thiên Minh có thể nhìn thấy một phần bộ ngực hơi hơi dập dờn của nàng. Nhìn thấy hai đám vật chất hình tròn mê người, hắn có chút bối rối, thần sắc cũng trở nên không được tự nhiên. Ta nói, làm sao có cảm giác ngươi vốn là đang núp ta? Chấm, Trịnh Tiểu Nguyệt nhai kẹo xinh, gồm, ở giữa môi thổi ra một bong bóng vừa phải tiếp đó một hồi. Đùng đùng, nổ tung, nàng rất hứng thú nhìn chăm chăm Lưu Thiên Minh, nói. Ngươi còn nợ ta mấy bữa cơm đấy, hôm nay có phải là nên đi làm tròn hứa hẹn của ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Minh hít một hơi thật sâu, nhìn một chút bầu trời tăm tối, nhìn một chút xe cộ tới lui lui trên đường ô tô, lại nhìn một chút Trịnh Tiểu Nguyệt trên mặt toàn là mong đợi, tiếp đó là sự kết hợp với nhau giữa con ngươi màu đen và lông mày rậm tạo thành một nụ cười phi thường đẹp mắt. Xin lỗi, ta hôm nay thật sự có chuyện. Lúc câu nói này được nói ra từ trong miệng, Lưu Thiên Minh đã nhìn thấy sự thất vọng không chút nào che giấu ở trong con mắt của Trịnh Tiểu Nguyệt. Kẹo xinh, gồm tuột ra từ trong môi mềm mại và gợi cảm của nàng, rơi xuống mặt đất ngay chính giữa vị trí hai người đứng. Ánh mắt của Trịnh Tiểu Nguyệt liền ảm đạm, có chút bất đắc dĩ nói. Thế, được rồi, ngươi bận ngươi, hôm nào đi, nói xong, nàng tự giễu cười cười, xoay người rời khỏi. Tính tình rất thẳng thắn, sẽ không dây dưa dài dòng. Trịnh Tiểu Nguyệt vẫn luôn cho là như vậy, yêu thích hay không là chuyện giữa hai người. Yêu đơn phương thế nào cũng không có kết quả tốt. Cứ việc Lưu Thiên Minh có nhân phẩm không tệ, bản thân cũng rất yêu thích nhưng mà đối phương lại cự tuyệt 5 lần 7 lượt thì mình cũng không cần thiết phải tiếp tục mặt dày dán lên. Nhiệt tình thì nhiệt tình, nhưng tuyệt đối không thể từ bỏ tôn nghiêm mà không hề có điểm mấu chốt. Ngay lúc trong lòng Trịnh Tiểu Nguyệt hoàn toàn thất lạc sắp rời khỏi, phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng trong trẻo mà lại nghiêm túc của Lưu Thiên Minh. Ta thật sự không có lừa ngươi, hôm nay quả thật có chuyện phải chạy về xử lý. Nếu không, ngươi nói thời gian đi, chỗ ăn cơm do ngươi đến quyết định. Được không? Trịnh Tiểu Nguyệt dừng bước, khóe miệng dần dần cong lên, lộ ra nụ cười nhợt nhạt. Có thể nghe được câu nói này nói tới rất chân thành, không có chút nào giả bộ. Có lẽ, hắn hôm nay thật là có chuyện. Được rồi, hôm nay liền tạm thời lại tha cho ngươi một cái mạng. Trịnh Tiểu Nguyệt xoay người, hai tay chắp sau lưng, thân trên nghiêng về phía trước, hai mắt trợn to, ngước nhìn Lưu Thiên Minh, cố ý kéo dài chữ. Lại, trong lời nói, tiếp đó thẳng lưng, nhún nhún vai, đầy mặt lộ ra hung ác tàn bạo gào lên. Hôm khác ta sẽ tàn nhẫn gõ ngươi một bút. Sau khi chia tay Trịnh Tiểu Nguyện ở cánh cửa bệnh viện, Lưu Thiên Minh vội vã đi vào một hẻm nhỏ mặt bên đường ô tô. Hẻm nhỏ rất sâu, hai bên đều là tường vây. Phương xa cuối đường đã dần dần không nhìn thấy ở trong màn đêm. Trên cột điện giao lộ treo một ngọn đèn có tia sáng mờ tối. Vô số bầy đàn tiểu phi trùng bay lượn bao vây ở nơi đó, ở trên mặt đất hiện ra một hình chiếu quỷ dị nhốn nha nhốn nháo. Gió đêm đã trở nên càng lớn, trong đó còn chen lẫn cảm giác nguy hiểm, gió lạnh phả vào mặt Lưu Thiên Minh tựa hồ ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt. Thời điểm đi ra cửa chính bệnh viện, Lưu Thiên Minh liền đã có loại cảm giác này. Hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, tại tình trạng như thế này, hắn thực sự không có biện pháp mời Trịnh Tiểu Nguyệt cùng nhau ăn cơm tối. Dù sao, nguy hiểm là đặc biệt nhằm vào mình mà đến, không cần thiết phải đem một cô bé vô tội liên lụy vào. Đây là một loại năng lực tiên tri đến từ thân thể. Trước đây, tình trạng như thế này ở trên người của Lưu Thiên Minh chưa bao giờ phát sinh qua. Nhưng mà hiện tại, thậm chí ngay ở nửa giờ trước đó, Lưu Thiên Minh lại biết rõ rõ ràng ràng, nguy hiểm ngay ở trong hẻm nhỏ này. Hẻm nhỏ rất sâu, bên trái là cao ốc bệnh viện, bên phải là tòa án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời đại này, đất đai trong thành phố càng ngày càng quý. Nghe nói, dựa theo quy hoạch giữa hai đơn vị nguyên bản nên thi công một đường ô tô đủ cho cả hai ô tô chạy song song. Thế Thế nhưng bệnh viện và tòa án ai cũng không chịu ăn thiệt thòi, đều không nguyện ý ở loại địa phương tấc đất tấc vàng cứng rắn cắt đi một khối lớn không gian để xây đường phố gì đó. Nhưng mà tình huống thực tế liền đặt ở đây, không có một con đường, chính bản thân công chức của hai đơn vị cũng cảm thấy không tiện. Thế là, dưới sự phối hợp nhiều mặt, tòa án và bệnh viện rốt cục chịu hé miệng, chỉ là đường ô tô biến thành hẻm nhỏ, ô tô căn bản không lái vào được, giao lộ hai bên đã có khoảng cách chật hẹp mà lại còn đặc biệt thiết lập cột xi măng, liền ngay cả xe điện và xe đạp cũng vô phương thông qua. Đầu hẻm đối diện xuất hiện hai thân ảnh tối đen. Bọn họ đều rất cao to, phi thường khỏe mạnh. Trong đó có một người trong tay cầm lấy đồ vật có độ lớn dài ngắn tương tự côn cảnh sát, không ngừng hướng lòng bàn tay trái gõ đi gõ lại, trên khuôn mặt tất cả đều là xem thường và dữ tợn. Lưu Thiên Minh dừng lại bước chân, xoay người, phát hiện đường về sau lưng cũng bị mấy người vững vàng ngăn chặn. Nói chuẩn xác hẳn là có ba người. Hai tráng hán đồng dạng đều khôi ngô cao to, có tướng mạo hung ác cùng đứng chung ở hẻm nhỏ một phía khác, và còn có một nữ nhân mà mình cũng nhận thức. Cách Trương.